tình yêu em luôn bao la, rất sẽ đến một ngày em chợt nhận ra tình ta như đóa hoa đợi khi nắng mai. Khi đôi môi lại ra ra tình ta chẳng phải nhòa. Tên của anh là nắng, để em được làm mây trắng, bên anh quấn quýt mãi chẳng dài. Và khi gọi anh là mưa, chẳng thể gần lại được nữa, anh mang ấm áp đi xa. Và để giờ mình em lại ta và lọt vào giấc mơ rồi lại chơi vơi. Mình giờ đất trai nơi nào xa rồi, màn đêm tối ai dẫn lối em để gần anh mãi. Và lâu nay sẽ mang đến cho mình ước mơ về hạnh phúc ấy, hay là nỗi xót xa. Có hay rằng tình yêu em luôn bao la, rồi sẽ đến một ngày em chợt nhận ra tình ta như đóa hoa được khi nắng mai. Khi đôi môi lại ra ra tình ta chẳng phải. Tên của anh là nắng, để em được làm mây trắng, bên anh quấn quýt mãi chẳng dài. Và khi gọi anh là mưa, chẳng thể gần lại được nữa, anh mang ấm áp đi xa. Và để giờ mình em lại bơ vơ, lạc vào giấc mơ rồi lại chơi vơi. Mình giờ đất trời nơi nào xa rồi, màn đêm tối ai dẫn lối em để gần anh mãi. Tình ta chẳng phải nhòa.